Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 324, Bốn Hoàng Kỳ Xí. Tại tầng kia mê vụ chế tạo ký ức không gian bên trong, Bắc Ghi cùng Kim Sư Tử, Roger, Rayleigh cùng Gaban không ngủ không nghỉ liên chiến mấy tháng. Tất cả tính gộp lại thương thế cùng kinh nghiệm chiến đấu, kỹ xảo cùng nhau nhập vào trí nhớ của hắn, dung nhập thân thể của hắn, trở thành hắn một bộ phận bản năng. Mặc dù không biết những ký ức kia không gian bên trong đỉnh cấp cường giả thực lực cùng trong hiện thực cường giả so sánh tướng kém bao nhiêu, nhưng là trong cơ thể mình chất chứa lực lượng cường đại lại là sẽ không gạt người. Liền như là Bắc Ghi tự tin càng phát ra sâu không thấy đáy. Gil Tesoro có chút nhíu nhíu mày, mặc dù hoàn toàn chính xác có thể cảm nhận được Bắc Ghi khí thế bên trên biến hóa, nhưng nếu là để hắn nói ra bản thân không bằng tại người, lại là tự tôn chỗ không cho phép, cũng là tuyệt sẽ không thừa nhận. Bất quá hắn cũng không nói nhiều, cũng không chế giễu lại. Bắc Ghi đáp ứng hắn hợp tác, cũng liền mang ý nghĩa song phương ở vào cùng một trận doanh. Không cần thiết bởi vì xính nhất thời miệng lưỡi nhanh chóng, dẫn đến cục diện trở nên vi diệu. Bắc Ghi từ Gil Tesoro sắc mặt nhìn ra đối phương nội tâm mánh khóe. Khóe miệng phác họa ra một đạo ý vị không rõ ý cười. Nói thẳng nói, ngươi tựa hồ không phục lắm. Gil Tesoro nói, chẳng qua là cảm thấy ngươi nói chi quá mức. Mặc dù thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác không thể coi thường, nhưng cũng không có nghĩa là tại ai trước mặt, ngươi đều có thể như thế vênh váo hung hăng. Bắc Ghi lông mày hơi nhíu, xoay người, dùng áo choàng bao lấy mình, bại lộ không có chút nào phòng bị phía sau lưng, nhàn nhạt nói, chúng ta sau đó phải đi rô, nếu như ngươi có cần, ta sẽ đem ngươi phóng tới phụ cận ở trên đảo. Rô, Gil Tesoro nhìn qua Bắc Ghi phía sau lưng, trong lòng đối cái sau quá tự tin không có chút nào phòng bị khịt mũi coi thường. Lại đối phương khinh thị có chút không nhanh, về nói, vừa vặn ta cũng đi rô nhìn một cái. Gil Tesoro trong lòng kỳ thực nghĩ là, hắn đã cùng Bắc Ghi kết minh, không thể tùy tiện đối với đối phương xuất thủ. Bây giờ rơi tại trên chiếc thuyền này, liền lợi dụng cơ hội này nhìn một cái trước mắt vị này thất vũ hải thực lực đến cùng như thế nào. Phải chăng thật sự có thể có được cùng mình kết minh tư cách? Nếu như gia hỏa này thực lực bình thường, hào nhoáng bên ngoài, cũng đừng trách mình bội bạc. Ở sau lưng đâm bên trên một đao. Thực lực, từ trước đến nay là thư của hắn phụng pháp tắc một trong. Cũng là đại đa số sông sáo tại thế giới mới hải tặc thờ phụng pháp tắc. Chỉ có nhân tài mạnh mẽ có thể có được đồng bạn, bộ hạ cùng thế lực. Đã như vậy, liền cùng một chỗ đi. Bắc Ghi ngữ khí nhẹ nhàng, lại lộ ra một cỗ tự nhiên mà vậy bá nói. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ, nếu như ngươi đối ta thuyền, hoặc là đối bộ hạ của ta xuất thủ, không chỉ là kết thúc hợp tác đơn giản như vậy, ngươi sẽ kiến thức đến lôi đình chi nộ. Gil Tesoro lạnh hừ một tiếng. Đừng coi ta là thành những ánh mắt kia thiển cận ngu xuẩn. Ta rõ ràng lập trường của ta. Tất cả mọi người bình an vô sự. 4 ngày thời gian nháy mắt đã qua. Sâm Bạch Hào bên trên mấy tên thủy thủ cũng lục tục tỉnh lại. Tại lớn bù đắp một phen về sau, Cơ Hoàng sắc mặt cũng dần dần hồng nhuận. Gil Tesoro như chính hắn nói, cũng không có làm cái gì tiểu động tác, một mực đợi trên boong thuyền, quan sát mặt biển tình huống. Bất quá coi như hắn có cái gì dị động, tại Bắc Ghi kiến văn sắc Haki bao trùm dưới, cũng sẽ lập tức liền bị phát giác được. Đại khái hắn cũng là phát giác được điểm ấy. Phía trước kia là Gil Tesoro kiến thức rộng rãi, nhưng khi nhìn đến phía trước kia chiếc trên thuyền hải tặc tung bay cờ xí về sau, sắc mặt cũng không khỏi hơi đổi. Quay đầu đi, hay là đi vòng? A, băng hải tặc bách thú tiêu chí. Bắc Ghi thuận Gil Tesoro ánh mắt nhìn lại, có chút nheo lại mắt. Ta cùng Kaido nước giếng không phạm nước sông. Bất quá nếu là hắn muốn tới khiêu khích ta, ta không khỏi không thể một trận chiến. Gil Tesoro sắc mặt kinh ngạc quay đầu nhìn Bắc Ghi một chút. Cho dù là hắn, tại đối mặt quân lâm thiên hạ tứ hoàng lúc, cũng không muốn để cho mình thân ở cùng đối lập vị trí. Mà trước mắt cái này thiên lưỡng đạo hóa tự tin lại không có một chút dáng chống đỡ lên dấu hiệu. Mà là từ ở sâu trong nội tâm phát ra. Chẳng lẽ thực lực của hắn thật chẳng lẽ đã đạt đến dám cùng tứ hoàng giao chiến trình độ sao? Kia là băng hải tặc bách thú. Người thật xác định muốn như vậy làm. Gil Tesoro trầm giọng hỏi. Hắn bây giờ đem mình cột vào Bắc Ghi trên thuyền. Làm hậu người làm cân nhắc. Cũng là vì mình trải đường lui. Gil Tesoro, đảm lượng của ngươi còn không bằng dĩ vãng. Ngày xưa ngươi dám khiêu khích hải quân đại tướng. Bây giờ vì gì e sợ như thế tứ hoàng. Đã muốn hợp tác với ta. Cũng đừng bày ra chó nhà có tăng bộ dáng. Hỗn đản, ngươi đang nói cái gì? Gil Tesoro lập tức có chút tức hổn hển. Ngươi đang nói ai là chó nhà có tang? Kia chiếc không phải Kaido chủ thuyền. Cho dù hướng xấu nhất phương diện đến xem, nhiều nhất cũng là dưới trướng ba tai. Gil Tesoro nghe Bắc Ghi Phong khinh vân đạm kể rõ, nhịn không được trọn tròn mắt. Cái gì gọi là nhiều nhất? Dừng một chút, không muốn hạ thấp mặt mũi. Ta cũng không phải sợ kia ba tai thanh danh. Chỉ bất quá cùng bọn hắn giao thủ liền mang ý nghĩa cùng băng hải tặc bách thú tiên chiến. Hắn lại bổ sung một câu. Nếu như ngươi không biết, ta cho ngươi biết, Kaido cùng thế giới dưới đất lớn nhất người trung gian dốc cơ giao dịch. Chế tạo một con năng lực giả đội ngũ. Hiện nay nhân số đã vượt qua 100 người. Yêu yêu đọc sách như thế thế lực cường đại. Tại dâu trắng chết đi về sau. Dù là gọi tứ hoàng đứng đầu. Cũng không quá đáng chút nào. Ta biết, Bắc Ghi không nhanh không chậm nói. Gil Tesoro đối Bắc Ghi ngữ khí cơ hồ phát điên. Nhịn không được thấp giọng gào thét. Người thật đúng là không sợ chết. Đang lúc hai người lúc nói chuyện. Đối phương kia chiếc to lớn thuyền hải tặc đã đi thuyền tới. Cùng Sâm Bạch Hào tướng cách bất quá 100 mét. Hiển nhiên, bên kia cũng trông thấy băng hải tặc Bắc Ghi cờ xí. Đợi đến song phương đều có thể thấy rõ đối phương trên thuyền tình cảnh thời điểm. Kia chiếc to lớn trên thuyền hải tặc liền có người dắt cuống họng lớn tiếng gọi hàng. Bên kia là vương hạ thất vũ hải thiên lưỡng đạo hóa đi. Nghe cho kỹ, chúng ta không muốn cùng chính phủ thế giới phát sinh mâu thuẫn. Các ngươi thành thành thật thật đem trên thuyền tất cả vật tư tất cả đều giao ra. Rách đại nhân sẽ thả các ngươi một ngựa. Là nạn hạn hán rách. Bắc Ghi đối kia hải tặc đi. Tiếng la ngoảnh mặt làm ngơ. Nhìn qua, chỉ gặp chiếc thuyền kia bên trên đứng đấy một vị dáng người 10 phần nam nhân cao lớn. Cột một cọng lông ngựa biện cùng hai cây bím. Trên đầu cùng trên vai mang theo ngà voi trang trí. Là cái quái vật này. Hắn tiền truy nã cao tới 1 tỷ. Gil Tesoro sắc mặt nặng nề. Ghé mắt nhìn Bắc Ghi một chút. Bắc Ghi cảm nhận được ánh mắt. Đào. Cần như thế sợ hãi sao? Gil Tesoro tiếng hừ lạnh. Ta đã nói rồi. Ta không phải sợ hắn. Là không muốn đắc tội băng hải tặc bách thú. Đã lựa chọn hợp tác với ta. Sớm muộn có một ngày sẽ đắc tội. Mà lại sẽ đắc tội rất triệt để. Ngươi, Gil Tesoro bị nói đến á khẩu không trả lời được. Rốt cục cười ha hả. Vậy ta liền xem thật kỹ một chút lòng tin của ngươi đến cùng là nguyên từ nơi đâu. Thực lực, Bắc Ghi khóe miệng phác họa ra một đạo thâm trầm ý cười. Chia 5 x 7 chi lực hội tụ, song tay nắm chặt, hướng phía hai bên không gian đột nhiên đánh ra. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. 4 tiểu thuyết Internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.